Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, Đấu Vương Auden. Chiến cự linh thần, làm Hỏa Long Vương quốc vương tộc ngự dụng tu luyện pháp môn. Hỏa Long Bảo Điển không thể nghi ngờ là một bộ hàng đầu đấu khí công pháp. Tu luyện chí đại thành, có thể nối thẳng cấp 9 đỉnh cao. Đây là bao nhiêu tiền tài đều không thể mua được vô giá chi bảo. Nhưng để Mông Lôi đau bi chính là hắn không cách nào tu luyện này bộ thần công bí tịch, bởi vì hắn trong cơ thể không có Hỏa Long huyết thống. Hỏa Long Bảo Điển có thể thuần hóa tu luyện giả trong cơ thể Hỏa Long huyết thống, để tu luyện giả trong cơ thể máu rồng càng ngày càng tinh khiết. Tu luyện chí đại thành có thể hóa thân hỏa hệ cự long. Hỏa hệ cự long làm cự long nhất tộc, không chỉ có thân thể mạnh mẽ, mà trời sinh khống chế hỏa diễm, sức chiến đấu cực đoan mạnh mẽ, là ngự trị ở thiên khung đại lục chúng sinh đính đoan tồn tại. Càng là mạnh mẽ, kinh khủng đại danh từ. Nếu có thể, Mông Lôi dĩ nhiên muốn tu luyện, có thể một mực, đau, biu, vang. Mông Lôi rất phiền muộn, cái cảm giác này lại như có một mỹ nữ cởi hết quần áo ở trên giường chờ ngươi. Giữa lúc ngươi chuẩn bị đề thương ra trận thời điểm, nàng gì cả phu đến rồi. Quên đi, sau đó lại nghĩ cách đi. Thực sự không được, chỉ có thể bán mất, đổi thành kim tệ cũng là vô cùng tốt. Phiền muộn về phiền muộn, nhưng phải thừa nhận, xế chiều hôm nay thu hoạch xác thực không ít. Thể chất đề cao 200 nhiều một chút, kim tệ gia tăng rồi 1000 nhiều viên, tinh thần lực thêm ra 100 nhiều một chút. Còn có 6 bộ đấu kỹ, một bộ Hỏa Long Bảo Điển. Như thế tính được, Mông Lôi trong lòng phiền muộn quét đi sạch sành sanh, âm thầm vui mừng quyết định của ngày hôm nay thực sự quá sáng suốt. Thực lực nâng lên mắt Trần có thể thấy, đắc ý, tùng tùng tùng. Vào lúc này, ba đạo to rõ tiếng trống bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy vài đạo chói mắt ánh đèn từ đỉnh điểm chiếu rọi mà xuống. Hội tụ với phía dưới trên võ đài, tòa này từ hoàng kim chế tạo võ đài nhất thời phản xạ ra kim mang chói mắt. Quang mang vạn trượng, ông ứng lóa mắt, ta đi, hoàng kim võ đài. Mông Lôi hơi nheo mắt lại, sau đó giật nảy cả mình. Võ đài rất lớn, dài rộng có tới hơn 20 mét, cao cũng có 3-4 mét, đứng vững ở đấu trên sàn thi đấu, thỏa hỏa một khối kim mụn nhọt. Này nếu như phân cách thành kim tệ, đến có bao nhiêu? Mông Lôi nhìn ra mắt đều thẳng, hận không thể trực tiếp lấy đi cả khối võ đài. Đồ chơi này có thể hối đoái bao nhiêu thuộc tính trị số A? Thân ái khách, tôn kính khách mời các bằng hữu, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Ta là đêm nay đấu vương cuộc chiến người chủ trì Hải Đế Cách Lan Na. Ta đại biểu hỏa diễm đấu võ tràng, hoan nghênh đến của các ngươi. Lành lảnh thanh âm du dương vang lên, chỉ thấy một đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp từ trên trần nhà bồng bềnh mà xuống. Nàng có mạnh mẽ bảo vóc người, trắng như tuyết cánh, phảng phất đến từ quang minh thần nước thánh khiết thiên sứ. Chính là đêm nay người chủ trì, Thiên Nga Nhân. Mông Lôi trợn mắt lên, Thiên Nga Nhân cùng Miêu Nhân như thế, cùng thuộc về với thú nhân tộc. Đây là Mông Lôi lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Nga Nhân. Không khỏi được Thiên Nga Nhân khuôn mặt đẹp chấn động, thực sự là thật đẹp. Không trách Thiên Nga Nhân được gọi là thiên khung đại lục xinh đẹp nhất chủng tộc một trong. Này tướng mạo, thật là khiến người ta huyết thống sôi sục a. Mỗi năm một lần đấu vương cuộc chiến đem ở đêm nay tiến hành. Tại đây muôn người chú ý thời khắc, xin cho phép ta vì là đại gia long trọng giới thiệu đêm nay đối chiến tuyển thủ. Bọn họ theo thứ tự là, năm nay mới lên cấp đấu vương, Auden Khoa Ngươi Man. Bá, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi ở đấu tái trường một góc, chỉ thấy một nhô gia tiểu cao trên đài, đang đứng vững một đạo cao to cường tráng bóng người. Chiều cao 2m4, cơ nhục, bắp thịt khối khối nhô lên. Sinh lần đầu hỏa hồng một sừng, lưng mọc hỏa hồng song rực, trải rộng hỏa hồng lân giáp, cỗ nhóm lửa hồng đuôi dài, toàn thân chói mắt hỏa hồng, phảng phất hỏa diễm cự nhân. Hắn chính là mới lên cấp đấu vương Auden Phỉ Lợi Đặc. Một tên thực lực kinh khủng hỏa long người. Auden, Auden, Auden, đấu vương, đấu vương, đấu vương. Nhìn thấy Auden Phỉ Lợi Đặc xuất hiện, toàn trường nhất thời vang lên to lớn tiếng hoan hô. Từng vị bụng vệ quý tộc quơ hai tay, cuồng loạn hét to, từng người gợi cảm xinh đẹp tiểu thư sắc mặt đỏ lên. Kích động như điên, kinh khủng tiếng hoan hô một làn sóng cao hơn một làn sóng. Hầu như muốn lật tung đỉnh điểm, không khí của hiện trường sắp nổ tung. Cái tên này độ hot cũng thật là cao a. Mông Lôi xoa xoa được chấn động đến mức tê lỗ tai. Có chút khó có thể tin, hắn không ngờ tới tên này gọi Auden Phỉ Lợi Đặc hỏa long người dĩ nhiên nắm giữ cao như vậy độ. Hot, phải biết, ngày hôm nay có thể tới người nơi này không phải là trên địa cầu những kia vây đỡ tiểu thịt tươi, thiếu não miến, mà là còn nắm thực quyền quan to, địa vị cao thượng quý tộc, gia tài bạc triệu phú thương. Bọn họ thì tương đương với trên địa cầu danh nhân cùng nhân sĩ thượng lưu. Bọn họ dĩ nhiên cũng đuổi theo tinh, hơn nữa đuổi theo điên cuồng như vậy, là Mông Lôi không dự liệu được. Không đúng, Auden Phỉ Lợi Đặc, Phỉ Lợi Đặc, đây không phải vương tộc dòng họ sao? Chẳng lẽ cái tên này cũng là vương tộc? Hỏa Long người, Phỉ Lợi Đặc, lẽ nào hắn thực sự là vương tộc? Mông Lôi giật mình. Đấu sĩ, nhìn ngăn nắp, nhưng dù sao cũng là làm cho người ta xem xét dùng là. Ở đây chút nắm giữ thân phận và địa vị quý tộc trong mắt. Đấu sĩ trung quy thuộc về thấp hèn nghề nghiệp. Không có cái nào quý tộc đồng ý làm một tên đấu sĩ. Trở thành cung người xem xét đồ chơi. Huống chi vương tộc, thân là khống chế hỏa long vương quốc vương giả chủng tộc. Vương tộc chảy xuôi hỏa hệ cự long huyết thống, tự nhận huyết thống cao quý, thân phận tôn sùng, ai muốn ý làm một tên đấu sĩ. Thế nhưng rất hiển nhiên, Auden Phỉ Lợi Đặc làm như vậy. Vậy thì có chút bất khả tư nghị. Mông Lôi không biết là, Auden sở dĩ có cao như vậy độ hot, là đấu vương, danh hiệu này mang đến, đang không có trở thành đấu vương trước. Nên tiếp, Auden không phải là hoan hô cùng hò hét, mà là phỉ nhổ cùng trào phúng. Đấu vương, không giống với phổ thông đấu sĩ, nó đại diện cho đấu sĩ chi vương, cũng đại diện cho mạnh mẽ và sức mạnh. Quý tộc xem thường đấu sĩ, nhưng sùng bái đấu vương. Auden không có trở thành đấu vương trước, mọi người trào phúng hắn, vương tộc phỉ nhổ hắn, nhưng thành đấu vương sau khi... Tất cả tuyệt nhiên không giống. Đây chính là đấu vương mị lực. Cũng là thiên khung đại lục cường giả vi tôn, nhất trực quan thể hiện. Mọi người đều biết, chúng ta mới lên cấp đấu vương nắm giữ vương tộc huyết thống. Trong cơ thể chảy xuôi cao quý hỏa long huyết thống. Cũng bởi vậy, đấu vương Auden có thực lực siêu cường. Người chủ trì hải đế cách Lan Na âm thanh to rõ. Từ khi gia nhập hỏa diễm đấu võ tràng mấy năm qua này, Auden một đường thế như trẻ tre, lũ chiến lũ thắng, cuối cùng thành công bộc lộ tài năng, leo lên đấu vương bảo tỏa. Đây là Auden thắng lợi, cũng là vương tộc huyết thống thắng lợi. Để chúng ta chúc phúc, cầu phúc Auden, hy vọng hắn ở sau đó đấu vương cuộc chiến bên trong tiếp tục giữ cho không bị bại kim thân. Lại chế kỳ tích. Tái tạo thần thoại, Auden, Auden, Auden, ngoặc kép, đêm nay một người khác tuyển thủ. Nói vậy đại gia đã rất quen thuộc. Hắn từng liên tục tam giới đấu vương, từng liên tục 3 lần ở đấu vương cuộc chiến thắng được. Càng là ở năm nay đế quốc tổ chức đấu hoàng cuộc chiến bên trong đạt được huy hoàng chiến tích.